xe hắn lái ra theo, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần chạy tới chỗ yên lặng, nhìn sang hướng cậu chạy tới, liền thấy được lão thái thái. Vương Trạch thả chậm tốc độ xe, cách một vành cây xanh lái qua nhìn sang phía trước, cũng không biết hai người đang nói cái gì. Sau đó lúc ban đêm trở lại nhà, hắn liền nhận được tin từ anh cả của hắn, nói sinh nhật lão nhị Nghiêm gia, làm cái tiệc tối, nếu có thời gian liền cùng đi. Gần đây Nghiêm gia thật sự là trò hay không ngừng, chuyện máu chó ly kỳ một chuyện tiếp một chuyện. Hiện giờ chuyện ly hôn giả đang là đề tài câu chuyện của mọi người. Ở lúc đầu sóng ngọn gió này còn muốn làm tiệc sinh nhật, lão nhị Nghiêm gia này không ngại chuyện lớn, cũng không sợ ngại ngùng. Có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như là người ổn trọng lại muốn mặt mũi, đại khái cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như kết hôn giả. Phong Lưu có chỗ tốt của Phong Lưu, nếu đổi thành người khác, phát sinh loại chuyện này chỉ sợ nửa năm cũng ngại ngùng gặp người. Hoa danh của Nghiêm Tùng Vĩ bên ngoài, hình tượng Phong Lưu không đáng tin xâm nhập lòng người, cho nên mọi người nghe được khiếp sợ giễu cợt rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy nằm trong tình lý. Việc này ngược lại không có đáng chú ý như vậy, bất quá là một trong một đống chuyện hoang đường của lão nhị Nghiêm gia, là bản thăng cấp mà thôi. Nghiêm Bách Tông muốn kích cỡ ngón tay Kỳ Lương Tần, buổi tối liền mang nhẫn qua, đặt làm một đôi, có điều hiện nay hắn vẫn không thể đeo, hắn liền treo ở trong cổ. Cổ của hắn đang đeo Phật Hạp Hộ Thân Kỳ Lương Tần tặng hắn lúc ở Vân Nam, hắn liền đeo nhẫn chung với Phật Hạp. Nghiêm Bách Tông cảm thấy mình là người không hiểu lãng mạn, thứ hắn có thể nghĩ ra cũng chỉ là đưa nhẫn mà thôi. Hắn đỗ xe ở phía sau lầu ký túc xá, gọi một cú điện thoại cho Kỳ Lương Tần, mới biết được Kỳ Lương Tần với bạn cùng phòng đến phòng lấy nước xách nước ấm về. Anh chờ em một hồi, lát em sẽ trở lại. Kỳ Lương Tần mang theo một bình nước chạy tới lầu ký túc xá. Ở xa xa nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng ở bên ngoài xe, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một thân quần áo màu đen, nhã nhặn lại rất tuấn tú. Nghiêm Bách Tông thấy được cậu, liền ngẩng đầu nhìn lại đây, sau đó vươn tay chào hỏi, cười cười. Nghiêm Bách Tông không thường cười, hắn dường như từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen khắc chế yêu ghét vui buồn. Rất nhiều lúc dường như hắn cũng muốn cười, lại lập tức bị đè nén xuống. Cho nên khi hắn cười rộ lên với Kỳ Lương Tần, đều khiến Kỳ Lương Tần cảm thấy như gió xuân quét qua. Đều nói có vài người tươi cười khiến người ta như tắm gió xuân, trước đây chỉ cảm thấy là thành ngữ khoa trương. Gặp được Nghiêm Bách Tông, mới biết được lão tổ tông không có gạt người. Kỳ Lương Tần bỏ bình nước tới ven đường, Nghiêm Bách Tông hỏi, nặng không? Không nặng, em mặc ít như vậy, có lạnh không? Kỳ Lương Tần chỉ mặc một cái áo thun, chỉ đi ra lấy nước, không lạnh được tới đâu. Vào trong xe đi, ấm áp hơn bên ngoài. Kỳ Lương Tần lập tức chui vào trong xe. Nghiêm Bách Tông từ một bên khác cũng mở cửa xe ngồi vào, lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ, mở ra nhìn, là một cái nhẫn. Đã sớm muốn đeo cho em, trước đây không tiện, hiện giờ cũng không có gì để lo lắng. Nghiêm Bách Tông liền đeo lên ngón tay cho cậu. Nói, mặt trong nhẫn khắc chữ cuối cùng tên anh và em, không hỏi ý kiến của em tự tiện làm chủ, hy vọng em thích. Kỳ Lương Tần gật đầu, ánh mắt lóe sáng, thích, thích. Kết quả cậu vừa mới dứt lời, Nghiêm Bách Tông liền bỗng nhiên nghiêng người sang, ôm mặt cậu hung hăng hôn một cái. Hôn xong lau lau miệng, hỏi, em ăn cái gì, cay như vậy. Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Mới nãy ở ký túc xá ăn hai cây que cay, ha ha ha ha, rất cay sao? Nghiêm Bách Tông nói, cũng không riêng gì cay. Thốt ra lời này, khiến trong lòng Kỳ Lương Tần khẩn trương một chút, chẳng lẽ còn có hương vị gì khác không tốt ư? Vậy còn có vị gì? Nghiêm Bách Tông quay đầu nhìn cậu, đoạn nói, không nếm cẩn thận, anh lại nếm thử xem. Nghiêm Bách Tông nói xong lại hôn lên, lúc này hôn lâu mà triền miên. Tay đeo nhẫn của Kỳ Lương Tần ôm cổ hắn, nhẫn bị ánh đèn đường xuyên thấu qua thủy tinh chiếu tới, phía một vầng sáng mỏng manh. Còn có vị ngọt, Nghiêm Bách Tông nói, ngọt cay. Dù Nghiêm Bách Tông động tình cũng có một loại hương vị nghiêm trang chững chạc, hương vị này thật sự khiến Kỳ Lương Tần sinh lòng mê luyến. vì sao đầy mắt cậu chỉ nhìn thấy Nghiêm Bách Tông tốt, cố chấp mê luyến với Nghiêm Bách Tông như vậy. Tình yêu của cậu vì sao lại nóng bỏng đến thế, tràn ngập trái tim cậu? Là mỗi một người đàn ông rơi vào tình yêu đều như vậy sao? Hay là do cậu càng nhiệt liệt hơn so với người khác? Cậu hy vọng mình là người sinh ra vì tình yêu, chú tâm vào tình yêu hơn bất cứ ai trên đời. Như vậy tình yêu cậu cho Nghiêm Bách Tông chính là tình yêu say đắm nóng bỏng thuần túy. Đây là hồi báo cậu cho Nghiêm Bách Tông, hồi báo tình yêu của hắn. Cậu thường có một loại xúc động rằng mình còn muốn yêu anh ấy hơn nữa. Không đủ, vẫn không đủ. Cậu muốn yêu càng lửa nóng triền miên, phải khắc sâu mãnh liệt hơn tất cả tiểu thuyết ngôn tình, bao phủ Nghiêm Bách Tông ở trong đó, khiến Nghiêm Bách Tông sau khi nếm được tình yêu của cậu, lại đối mặt với tình yêu của bất cứ ai, đều cảm thấy nhạt như nước ốc. Đây là một loại dục vọng chiếm hữu sao, hay là tính dục thúc dục, hay là một loại vội vàng khát cầu và được ăn cả ngã về không trong nội tâm đối với tình yêu mà người thường không cách nào lý giải, của một người đàn ông sắp 30 tuổi mới rơi vào mối tình đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108. Lúc Nghiêm Bách Tông về đến nhà, đã là nửa đêm, mấy người lão thái thái đều đã ngủ. Trái lại Nghiêm Tùng Vĩ còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn trở về, lập tức đi ra hỏi, anh nghe viện viện nói chưa, lão thái thái nói làm tiệc sinh nhật cho em. Nghiêm Bách Tông gật đầu, hắn không phải là nghe Nghiêm Viện nói, Nghiêm Viện còn chưa kịp nói cho hắn biết. Hắn là nghe Kỳ Lương Tần nói, hôm nay lão thái thái tới trường học tìm em, đột nhiên yêu cầu em đến tham gia tiệc sinh nhật Tùng Vĩ. Kỳ Lương Tần nói. Nghiêm Bách Tông sửng sốt một chút, tiệc sinh nhật, sao anh không nghe nói? Anh không biết sao? Lão thái thái chính miệng nói với em. Nghiêm Bách Tông lắc đầu, dù làm sinh nhật cho Tùng Vĩ, vì sao mời em đến? Em cũng kỳ quái, có điều lão thái thái hy vọng em có thể đến. Em cũng đáp ứng bà ấy. Em cảm thấy lần này lão thái thái gặp em, thái độ dịu dàng hơn rất nhiều. Anh nói có khả năng bà ấy nghĩ thông suốt, muốn tiếp nhận em hay không? Nghiêm Bách Tông nói, hẳn là sẽ không. Kỳ Lương Tần cũng hiểu được hẳn là sẽ không. Chỉ là tại sao lão thái thái lại mời cậu đến? Theo lý thuyết hiện giờ lão thái thái hận cậu thấu xương, hẳn là cả đời không qua lại với cậu mới đúng. Tâm tư lão thái thái thật khó đoán, nhưng Nghiêm Bách Tông không thể tách được huyết thống chí thân, lấy lòng lão thái thái là một chuyện cậu nhất định cần phải làm. Bất luận một người con dâu nào, nếu như thật lòng yêu thương chồng mình, đều không nên để chồng kẹp ở giữa trái phải đều khó. Đây không phải là vấn đề có tôn nghiêm hay không, có đủ tự chủ hay không. Cho nên dù Kỳ Lương Tần thấp thỏm bất an, vẫn đáp ứng, đến lúc đó em nhất định tới đúng giờ. Nghiêm Bách Tông cũng không rõ mẹ hắn muốn làm gì, trên đường về hắn luôn luôn nghĩ vấn đề này. Lão thái thái khẳng định sẽ không đột nhiên tiếp nhận chuyện giữa hắn và Kỳ Lương Tần. Bà ấy cũng tuyệt đối sẽ không tự dưng vô cớ mời Kỳ Lương Tần đi tham gia tiệc tối quan trọng như vậy vào lúc lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bà ấy nhất định muốn lợi dụng Kỳ Lương Tần làm gì đó. Hắn đoán không ra lão thái thái rốt cuộc muốn làm gì, cho nên trong lòng bất an. Cùng đoán không ra còn có Nghiêm Tùng Vĩ, hắn càng thấp thỏm hơn cả Nghiêm Bách Tông, bởi vì đây là tiệc sinh nhật của hắn. Gây họa lớn như vậy, hiện giờ hắn chỉ muốn tránh người, lão thái thái lại còn làm tiệc sinh nhật gì đó cho hắn vào lúc nào, còn muốn người có thể thông báo thì đều thông báo. Hắn cũng không phải chưa từng sống qua trường hợp như vậy, dù sao thì chỉ cần mặt dày mày dạn là được, chỉ là hắn không hiểu. Đây là lão thái thái muốn trừng phạt hắn sao? Anh nói xem lúc này mẹ làm tiệc sinh nhật cho em, có phải là ý đau dài không bằng đau ngắn hay không? Nói thế nào? Nghiêm Tùng Vĩ nói, anh xem, hiện giờ chuyện em và Kỳ Lương Tần kết hôn giả ầm ĩ đến ồn ào huyên náo, người thân bạn bè giáp mặt không nói, sau lưng khẳng định chê cười nhà chúng ta. Nhà chúng ta càng giấu như bưng, bọn họ lại càng cảm thấy hứng thú. Nói không chừng có thể chê cười cả đời, bởi vì bọn họ chưa hiểu rõ hết, không rõ ràng lắm rốt cuộc là ngọn nguồn gì. Anh xem ý của mẹ, có phải nghĩ nếu bọn họ đoán đến đoán đi không dứt, chi bằng tập hợp tất cả lại nói cho đủ, đỡ phải về sau bị bọn họ đoán đến đoán đi nói ba nói bốn hay không? Nghiêm Bách Tông cau mày nghĩ nghĩ, nói, nếu thật sự là như vậy, cũng không tồi. Có điều hôm nay lão thái thái còn chuyên môn đến trường học mời Lương Tần, cũng không biết có phải bà ấy chỉ là muốn gọi đương sự tới nói rõ ràng đơn giản hay không. A, Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt một chút, Kỳ Lương Tần cũng tới hả? Hắn nói xong không chờ Nghiêm Bách Tông nói chuyện, thất thanh cười nói, vậy thật đúng là muốn náo nhiệt. Da mặt tiểu tần của anh mỏng như vậy, chịu được sao? Nghiêm Bách Tông nghe giọng điệu có chút trêu chọc của lão nhị, yên lặng nhìn hắn một hồi, nói, không phải là còn có anh đây sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Nghiêm Bách Tông vẫn thực lo lắng. Tính tình mẹ hắn vẫn hiểu, ngoại hiệu nữ cường nhân của lão thái thái không phải là nói không, nếu thật sự cần, đại khái chuyện gì bà ấy cũng làm ra được, mà Kỳ Lương Tần hiện giờ, hiển nhiên không phải là đối tượng cần suy xét bảo hộ vào lúc ra quyết định. Đây cũng có nghĩa là lão thái thái có thể không hề cố kỵ mà lợi dụng cậu ấy. Một đêm Nghiêm Bách Tông đều ngủ không ngon, trời sắp sáng mới ngủ gật. Lúc ăn sáng, Nghiêm Viện gặp hắn, nói, anh cả, mẹ nói làm bù tiệc sinh nhật cho anh hai. Việc này anh đã biết. Nghiêm Bách Tông nói xong nhìn về phía lão thái thái, mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ. Lão thái thái dùng khăn lau miệng, sau đó để qua một bên, đứng lên nói, đoán được anh sẽ tới tìm ta. Nếu như là chuyện Kỳ Lương Tần, anh nói với ta cũng không có tác dụng, cậu ta nhất định phải tới. Nghiêm Bách Tông vẫn đi theo lên lầu. Lão thái thái ngồi xuống trên ghế, nói đi, anh muốn nói cái gì? Mẹ kêu Lương Tần đến, là muốn cậu ấy làm gì? Đương nhiên không phải là gọi cậu ta đến ăn không uống không, mà do cậu ta và lão nhị làm ra. Tự nhiên nên do cậu ta và lão nhị tới thu dọn, chẳng lẽ anh cũng muốn ngăn cản à? Chuyện lão nhị và Lương Tần kết hôn già, hiện giờ đang ồn ào huyên náo, lúc này tổ chức tiệc tối, đẩy hai người họ đến trước mặt mọi người, mẹ có từng suy xét cảm nhận của hai người họ chưa? Anh cho là ta chỉ vì trừng phạt hai người bọn họ, cho nên hưng sư động chúng làm bữa tiệc sinh nhật này ư? Lão thái thái cười lạnh một tiếng, còn không phải do anh gây thất vọng. Bà nói xong ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Bách Tông hỏi, anh với cậu ta, sau lưng có phải còn lui tới hay không? Anh cho là anh đột nhiên dọn về, chúng ta liền nghĩ anh với cậu ta cắt đứt quan hệ ư? Nghiêm Bách Tông thành thực trả lời, con và Lương Tần là do không muốn vì chuyện chúng con mà hại mẹ thương tâm động khí. Con dọn về, không phải vì nói dối, khiến mọi người cho rằng hai người bọn con tách ra, mà là hy vọng mẹ có thể giảm nhiệt. Tuy rằng con bất hiếu, nhưng mà biết mẹ chỉ có một, hiện giờ không thể lưỡng toàn, liền chỉ có thể uất ức cậu ấy, đặt mẹ trước nhất. Anh không cần nói dễ nghe như vậy, lão thái thái nói, nếu anh thật sự hiếu thuận, thì đã sớm cắt đứt với cậu ta rồi. Nếu con tính toán kết hôn với cậu ấy, mẹ thật sự định đoạn tuyệt quan hệ với con sao? Nghiêm Bách Tông nói, chẳng lẽ hạnh phúc cả đời của con lại không quan trọng bằng một cái thanh danh ư? Nếu mẹ đáp ứng hôn sự của chúng con có thể thề với mẹ, thanh danh mà Nghiêm gia mất đi vì con đều sẽ từng chút lấy lại. Kỳ Lương Tần kia, rốt cuộc có điểm nào mê hoặc anh? Lão thái thái lộ ra vài phần đau lòng, lão đại, trước đây con không phải là người như thế, con coi trọng khuôn mặt cậu ta, hay là coi trọng tính tình cậu ta? Người xinh đẹp hơn cậu ta, tính tình dịu dàng hơn cậu ta còn nhiều, mặc kệ nam nữ, ta đều có thể tìm ra một đống cho con. Lão đại, hiện giờ con bị tình yêu che mờ mắt, chờ thêm 2 năm nữa con nhìn lại, cậu ta ở trong lòng con, có lẽ chẳng còn là gì cả. Đến lúc đó con sẽ hối hận, con vì một người đàn ông như vậy, ngay cả thể diện cả đời cũng không cần. Thật sự đáng giá sao? Con tỉnh táo suy nghĩ lại một chút. Kỳ Lương Tần có phải là thật sự đáng để con làm như vậy hay không? Mẹ muốn nghe con nói thật sao? Giọng điệu Nghiêm Bách Tông hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói. Có khả năng con thật sự bị che mờ mắt. Người con quen biết muôn hình muôn vẻ, lại đều không bằng cậu ấy. Cậu ấy khiến con cảm thấy cuộc sống của con không nên giống như trước. Từ khi con yêu cậu ấy, trong lòng luôn cảm thấy có một ngọn lửa. Con biết con nói điều này có khả năng mẹ sẽ cảm thấy con gây thất vọng. Trước đây con cũng chẳng phải sống trong nước sôi lửa bỏng, cuộc sống trước đây cũng không phải không vui vẻ, nhưng mà không có biện pháp so sánh, không thể so với hiện tại. Chẳng sợ hiện tại lúc con có thời gian nhớ tới cũng thấy sứt đầu mẻ chán, không biết nên làm cái gì, sốt ruột thượng hòa, nhưng con cũng thấy tốt hơn trước đây. Mỗi ngày con mở mắt ra, nghĩ đến cậu ấy, con đều... Nghiêm Bách Tông nhìn về phía lão thái thái, lão thái thái lại nhìn về nơi khác, dường như không muốn nghe hắn nói những việc đó. Biểu tình Nghiêm Bách Tông hơi có chút nặng nề, con ăn nói vụng về, không biết nên miêu tả tâm tình của con với mẹ thế nào. Đều nói phải tìm đúng người, cậu ấy cho con một loại cảm giác, chính là người này. Sau này con muốn người này, con muốn sống cùng cậu ấy, nhưng giờ phút này, trong lòng con nổi lên suy nghĩ đó, nói ra với mẹ, đều là kích động. Hắn nói xong giơ tay lên, cho lão thái thái nhìn. Ngón tay thon dài của hắn run nhẹ nhẹ, sau đó nắm chặt, mơ hồ lộ ra các đốt ngón tay màu trắng và gân mạch màu xanh. Mẹ, con thật sự rất thương cậu ấy, con cũng rất yêu mẹ, đừng bảo con lựa chọn, con là con của mẹ mà. Chẳng lẽ mẹ chỉ thương lão nhị và viện viện, trong lòng chưa bao giờ thương con sao? Lão thái thái nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin mà nhìn về phía Nghiêm Bách Tông, ta không thương anh ư? Ta làm những chuyện này, chẳng lẽ chỉ là vì mình? Bị người ta biết anh ở bên một người đàn ông không rõ ràng với em trai anh, người khác sẽ chê cười ta nhiều hay là chê cười anh càng nhiều? Anh không cần nói với ta là anh không sợ người khác chê cười, miệng lưỡi người đời đáng sợ, huống chi gia đình như nhà chúng ta. Ta không thương anh, sao anh có thể nói ra như vậy? Hốc mắt Nghiêm Bách Tông ửng đỏ, cúi đầu nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện mà mẹ và cha không cho phép làm, con chưa bao giờ làm. Con biết con thân là con cả, nên dùng tiêu chuẩn khác với mấy đứa em để yêu cầu mình. Hiện tại con cũng không có quên trách nhiệm của mình, nhưng con cũng muốn ích kỷ một lần. Mẹ, mẹ coi như 30 năm trước con sống vì người nhà, hiện giờ muốn sống vì mình đi. Nói đến nói đi, anh vẫn là cảm thấy ta chỉ thương em trai em gái anh, không thương anh. Hóa ra trong lòng anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Ta không phải không thương anh, chỉ là ta không biết nên. Lão thái thái muốn nói lại thôi, đỏ mắt nói, anh cũng là cục thịt trên người ta rơi xuống, sao ta lại không thương anh? Chỉ là phương thức thương anh không giống đám lão nhị, anh. Lão thái thái nói không được, giống như có một vết sẹo bí ẩn, bà vẫn luôn không dám đụng vào, hiện giờ bị lão đại vạch trần. Ở sâu trong nội tâm bà, có lẽ vẫn luôn cất giấu một loại áy náy. Bà vẫn cảm thấy mình quan tâm và yêu thương lão đại, quả thật không thể so với lão nhị lão tam. Anh đã xác định là Kỳ Lương Tần sao? Anh không hối hận sao? Nghiêm Bách Tông nắm chặt nắm tay, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt bà. Hắn ngửa đầu, lấy một loại tư thái tựa như vô cùng hèn mọn nhìn bà. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, mẹ, mẹ đáp ứng con đi. Con có cậu ấy trong lòng đã thấy đủ rồi. Hai chúng con nhất định sẽ sống tốt. Con chỉ cầu xin mẹ lúc này thôi. Lão thái thái không thể tin nhìn Nghiêm Bách Tông. Bà cảm thấy con trai bà ngay sau đó liền có khả năng quỳ xuống. Loại chuyện quỳ xuống cầu xin này, bà không thể tin Nghiêm Bách Tông sẽ làm ra được. Bà rất khiếp sợ, trong lòng bi thương không thôi. Đại khái là xúc động đã bao phủ đầu óc Nghiêm Bách Tông. Dưới loại xúc động này làm ra hành vi không cách nào kết thúc. Bà liền nắm chắc cánh tay Nghiêm Bách Tông. Hốc mắt và khuôn mặt Nghiêm Bách Tông đều đỏ rực, che kín tơ máu. Đứa con cả kiêu ngạo của Nghiêm gia, đứa con cả cho tới nay bà luôn kiêu ngạo nhất, giống như trong nháy mắt bỏ đi tất cả ổn trọng và lý trí. Trong ánh mắt hắn bà thấy được dục vọng yêu hừng hực thiêu đốt, giống như bà tùy thời sẽ mất đi đứa con trai này, giống như bà đã mất đi đứa con trai này. Con biết con có thể lén kết giao với cậu ấy, có thể giằng co mãi đến khi mẹ đồng ý. Nhưng mà mẹ à, như vậy quá mệt mỏi. Con sợ tình cảm của con và Lương Tần sẽ bị kéo dài đến không còn. Trên đời này con yêu nhất chính là hai người. Con yêu mẹ, cho nên hy vọng tình cảm của chúng con có thể được lời chúc phúc của mẹ. Nếu mẹ cũng yêu con, hãy thành toàn cho hai chúng con. Trên đời này có cái gì quan trọng hơn so với người mình yêu chứ? Sau này lúc lão thái thái nhớ lại liền nghĩ, lúc ấy bà thật sự là bị cảm tính lây nhiễm, nhất thời mụ đầu. Trên đời này không có gì quan trọng hơn người mình yêu thì không sai, nhưng ý Nghiêm Bách Tông là hắn là đứa con trai bà yêu nhất, cho nên bà hẳn nên thành toàn cho hắn. Nhưng mà người quan trọng mà Nghiêm Bách Tông yêu, hình như là đang nói hai người là bà và Kỳ Lương Tần, nhưng cẩn thận cân nhắc phân tích, kỳ thật là nói một mình Kỳ Lương Tần. Bởi vì đây là nguyên nhân Nghiêm Bách Tông cầu xin mình có vợ quên mẹ. Châm ngôn nói quả nhiên một chút cũng không già. Quan hệ vi diệu của mẹ chồng và con dâu trên phương diện con trai, rốt cuộc bà cũng bắt đầu chậm rãi cảm nhận được. Người đứng đắn nhất trái lại là ngang ngạnh bất trị nhất. Kỳ Lương Tần thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại nhất, ngược lại có tính xâm lược nhất. Mà lão thái thái cường thế cay nghiệt như bà, trái lại miệng cọp gan thỏ. Nhưng hết thảy đều có nhân quả, có lẽ đủ chuyện từ rất sớm trước đây, đã sớm có dấu vết để lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 109 Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện vẫn luôn ở cửa nghe lén, nghe xong hai mặt nhìn nhau. Ở trong đó nói chuyện xác thực là anh cả ổn trọng ít lời của họ ư. Xác thực là người mẹ ngang ngược lại có chút bá đạo của họ ư. Có điều cái này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là nhanh chóng trốn đi. Tin tưởng mặc kệ là Nghiêm Bách Tông hay là lão thái thái, nếu biết đối thoại vừa rồi của bọn họ bị hai người nghe lén, đều sẽ nổi trận lôi đình. Nghiêm Viện nhanh chóng kéo Nghiêm Tùng Vĩ đi xuống lầu, đứng ở trong phòng khách, nhìn thoáng qua trên lầu. Hai người lại hai mặt nhìn nhau, anh cảm thấy vừa rồi anh cả và mẹ nói chuyện, sẽ là kết quả gì? Mẹ sẽ nhả ra sao? Nghiêm Tùng Vĩ gật gật đầu, cũng có chút không thể tin, hình như vậy. Vậy tiệc sinh nhật còn cần làm hay không? Tốt nhất không cần làm, Nghiêm Tùng Vĩ nói, em cũng không biết đâu, anh vừa nghĩ tới việc phải đối mặt nhiều người như vậy, cô dì chú bác một đống người, đầu cũng phình lên. Suy nghĩ một chút liền biết bọn họ sẽ làm bộ như hóa giải xấu hổ mà nói, ai nha Tùng Vĩ sao cháu lại làm bậy như thế, sau đó anh liền ngây ngô cười. Nghiêm Tùng Vĩ sợ run cả người, hiện giờ tốt rồi. Mẹ hẳn là sẽ không để anh với Kỳ Lương Tần đi ra ngoài chịu tội nữa. Anh nói Kỳ Lương Tần sẽ không thật sự thành chị dâu chúng ta chứ? Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện hai mặt nhìn nhau. Em nói có phải cậu ta hơi bị trẻ không? Nghiêm Tùng Vĩ hỏi. May mắn trước kia cũng không có kêu chị hai, không thì phải sửa miệng kêu chị cả, xấu hổ bao nhiêu. Lúc này mới thấy chỗ tốt của đàn ông, về sau còn có thể trực tiếp kêu tên. Nghiêm Viện nói, mẹ quả nhiên vẫn là thương anh cả hơn một chút. Nếu đổi thành anh, dù quỳ xuống khóc với mẹ, đại khái bà cũng sẽ không mềm lòng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh hở cái liền làm nũng cầu xin, anh cả lại là lần đầu phá lệ. Nghiêm Viện nói, đừng nói mẹ không dễ cự tuyệt, dù là em cũng rất khiếp sợ. Anh nói xem từ sau khi anh cả quen biết Kỳ Lương Tần thay đổi lớn bao nhiêu. Viện Viện, trên lầu đột nhiên truyền đến giọng lão thái thái. Nghiêm Viện hoảng sợ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trên cầu thang đi xuống, vẫn như cũ cao lãnh đoan trang, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện đều hoài nghi mình mơ một giấc mơ. Anh trai bọn họ cắm tay trong túi quần, thản nhiên nói, mẹ kêu em kìa. Nghiêm Viện nhanh chóng đi lên lầu. Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, hỏi, nói chuyện với mẹ lâu như vậy? Nghiêm Bách Tông cắm túi, chậm gì gì trở về phòng. Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ thầm rằng, anh cả hắn thật sự là ra vẻ đạo mạo, không biết vào phòng đóng cửa, có thể hoan hô nhảy nhót hay không, trong lòng khẳng định vui đến nở hoa rồi, còn ở đây làm bộ cao lãnh, người một nhà, không thể chân thật một chút sao? Có điều hắn nghĩ nếu anh cả của hắn cao hứng phấn chấn vừa đi vừa nhảy, đại khái hắn cũng sẽ há hốc mồm. Cứ để cho anh cả của hắn tiếp tục cao lãnh đi. Nghiêm Viện lên lầu, gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào nói, mẹ, mẹ gọi con. Lão thái thái tựa vào ghế, dường như vô cùng mỏi mệt, nói với Kỳ Lương Tần, kêu cậu ta mặc quần áo xinh đẹp, đẹp đẽ ăn một bữa cơm, để tất cả mọi người nhìn thấy cậu ta sống rất tốt, nhìn thấy quan hệ Nghiêm gia chúng ta với cậu ta vẫn hòa thuận như cũ. Nghiêm Viện chưa hiểu rõ hết, tuy rằng không biết dụng ý lão thái thái làm như vậy, nhưng nghe ra dường như là không tồi với Kỳ Lương Tần. Cô gật gật đầu, lão thái thái nói, được rồi, con đi ra ngoài đi, ta đau đầu lắm. Nghiêm Viện nói, mẹ, đừng lo lắng, quyết định của mẹ hẳn là đúng mà. Lão thái thái vỗ vỗ trán nhìn về phía cô, người lệch qua một bên ghế. Chuyện Kỳ Lương Tần với anh trai con, quả thật khiến người ta tức giận. Có điều, con cảm thấy anh cả thay đổi rất lớn. Trước đây, mặc dù ảnh là anh trai con, nhưng kỳ thật con vẫn luôn xem ảnh như cha vậy. Con nói cái gì chứ? Chính là cái loại cảm giác huynh trưởng như cha. Cảm thấy anh ấy không giống người đồng lứa với con. Luôn không dám nói giỡn với ảnh, cũng chẳng dám tâm sự với ảnh. Dù sao thì cảm thấy không thân bằng anh hai. Cảm thấy anh ấy giống như treo cái mác ở nơi đó. Có đôi khi nghĩ, rốt cuộc anh ấy có thất tình lục dục hay không? Có mệt hay không? Mẹ cũng đừng đau lòng, cứ coi như mấy năm nay anh ấy vẫn luôn gồng gánh, quá mệt mỏi. Hiện giờ gặp một người có thể khiến ảnh thả lỏng xuống, cho nên đắm chìm trong ôn nhu hương đi. Lão thái thái im lặng một hồi, bĩu môi, mỗi con biết ăn nói. Lão thái thái lúc này, quả thật rất cần người an ủi, bà còn chưa xác định được quyết định của mình đúng hay không, cần phải có người không ngừng khẳng định bà. Ta nhớ rõ con rất phản cảm Kỳ Lương Tần mà. Có đoạn thời gian quả thật không thích. Có điều cũng là do hướng về phía mẹ thôi. Mẹ đã ghét cậu ta. Con thân là con gái mẹ, cánh tay không thể hướng ra ngoài được. Thôi mà mẹ, tuy rằng cậu ta không phải là một đối tượng kết hôn lý tưởng, nhưng anh cả thích. Anh cả thích là quan trọng nhất. Không phải ngay cả cái loại thập toàn thập mỹ như Tôn Diểu, anh cả cũng không đoái hoài sao. Nói đến Tôn Diểu, ta mới phát hiện ra một chút manh mối. Cẩn thận ngẫm lại, khi đó anh cả con với Kỳ Lương Tần đại khái đã bên nhau rồi, còn nói mấy cái lý do đường hoàng đó qua loa với chúng ta, thật sự là đáng giận. Nghiêm Viện cười cười, ra cửa đi xuống lầu. Nghiêm Tùng Vĩ lập tức hỏi, mẹ gọi em làm gì vậy? Bảo em gọi điện thoại cho Kỳ Lương Tần, kêu cậu ta lúc tới ăn diện chút, cũng kêu chúng ta tốt với cậu ta chút. Để người ngoài cảm thấy chúng ta vẫn là người một nhà như trước. Đại khái chính là ý tứ này. Em xem, Nghiêm Tùng Vĩ vỗ đùi một chút, đoán đúng rồi đi. Phỏng chừng là mẹ thật sự muốn nhượng bộ. Nghiêm Viện nói, trước kia để không làm mẹ tức giận, em đứng về phe bà ấy. Về sau thật sự không biết nên đối mặt Kỳ Lương Tần như thế nào. Đều là chuyện thường tình của con người, Kỳ Lương Tần cũng sẽ hiểu. Nghiêm Tùng Vĩ nói, được rồi, cái tiệc sinh nhật này cũng thật sự phải náo nhiệt. Sau khi Kỳ Lương Tần đem chuyện lão thái thái gọi cậu đến sinh nhật Nghiêm Tùng Vĩ nói với Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông bảo cậu chờ một chút. Sau khi đợi cả đêm, Nghiêm Bách Tông nói cho cậu biết, có thể đến. Tuy rằng thấp thỏm, nhưng mà Kỳ Lương Tần vẫn muốn nghe Nghiêm Bách Tông. Ngày hôm sau, Nghiêm Bách Tông dẫn cậu đi mua quần áo. Em có quần áo, ban đầu lão thái thái tìm người làm cho em một bộ. Còn có Tùng Vĩ đã cho em một bộ, đều cất đi, về sau mặc quần áo anh mua cho em. Nghiêm Bách Tông nói xong, vừa đi vừa xách quần áo mình để mắt lên, giao cho cô bán hàng phía sau. Hắn chọn 4 bộ quần áo, đều là đồ hưu nhàn. Nghiêm Bách Tông ngồi ở trên ghế salon một bên lật tạp chí, một bên chờ Kỳ Lương Tần thử quần áo. Kỳ Lương Tần mặc quần áo mới đi ra cho hắn nhìn, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, lắc đầu nói, không ổn. Vậy ngài thử bộ này xem, người bán hàng rất nhiệt tình xách một bộ khác lên, tôi cảm thấy màu sắc này có khả năng trẻ hơn một chút, càng hợp với ngài. Kỳ Lương Tần lại đi vào thay quần áo, chỉ chốc lát thay xong đi ra cho Nghiêm Bách Tông nhìn. Nghiêm Bách Tông nhìn từ đầu đến chân, nói, được, tôi gói lại cho ngài. Tiểu thư bán hàng lòng như nở hoa. Kỳ Lương Tần lại đi thử 2 bộ khác. Bộ thứ 3 Nghiêm Bách Tông nói, không được. Bộ thứ 4 Nghiêm Bách Tông nói, được, lời ít ý nhiều. Mua quần áo hưu nhàn xong, Nghiêm Bách Tông lại dẫn cậu đến một tiệm đặt may Âu phục cao cấp hắn thường đến. Trước đây lão thái thái cũng từng đặt may cho cậu, quy trình đại khái cậu đều biết. Nghiêm Bách Tông hỏi, em có màu sắc loại vải và kiểu dáng gì đặc biệt thích không? Kỳ Lương Tần lắc đầu, em không hiểu mấy cái đó. Nghiêm Bách Tông liền giúp cậu lựa chọn. sau đó để thợ dẫn cậu đi đo đạc. Khác với lần trước đặt may Âu phục chính là, lúc này đo đạc càng nghiêm khắc, chẳng những hỏi đặc điểm và thói quen cá nhân khi cậu mặc đồ, còn chụp hình xung quanh, cũng để cậu đi qua đi lại mấy bận, nói là muốn hiểu biết tư thế đi đứng của cậu, để làm ra quần áo càng phù hợp. Đặt may Âu phục là một quá trình vô cùng lộn xộn. Cậu nhớ rõ lần trước cậu đặt may quần áo, trước sau tốn gần một tháng thời gian, qua lại thử ba lượt. Cửa hàng này hẳn là tiệm Nghiêm Bách Tông thường xuyên tới. Ông thợ rất quen thuộc với hắn. Lúc Kỳ Lương Tần đang đo kích cỡ nghe ông nói chuyện với Nghiêm Bách Tông, mới biết được cửa hàng này hiện giờ đã giao cho con trai của ông ấy làm. Chỉ có khách hàng cũ cá biệt và lại có thân phận nhất định, ông thợ mới có thể từ nhà chạy tới tự thân xuất mã. Bởi vì thời gian gấp, cần đẩy nhanh tốc độ, cho nên sau khi đo xong liền đi cắt mẫu. Để khiến quần áo thoạt nhìn càng có khuynh hướng cảm xúc, đèn trong tiệm may được lắp đặt đều rất có tâm tư. Từ trên chiếu xuống, chiếu vào trên người Kỳ Lương Tần, người có vẻ càng sáng rọi. Nghiêm Bách Tông ngồi ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt, nghĩ thầm rằng theo người ta đi dạo phố mua quần áo làm quần áo, hóa ra cũng là một chuyện thích ý như vậy. Sao trước đây hắn lại không biết nhỉ? Đàn ông thích đi dạo phố rất ít. Trước đây Nghiêm Tùng Vĩ luôn thích đi dạo phố với mấy người lão thái thái. Hắn lại chịu không nổi, cảm thấy phụ nữ mặc thử thử rất phiền toái. Hắn không có kiên nhẫn đó. Hiện giờ mới biết được nhìn người mình yêu ăn diện, mua cho cậu ấy cái này cái kia, là một chuyện khiến người ta sinh lòng thỏa mãn, tràn ngập cảm giác thành tựu như vậy. Nghiêm Bách Tông yêu Kỳ Lương Tần, ái dục là nhân tố chủ yếu, ái là tính tình cảm giác, dục là đôi mày khóe mắt tao khí và thân thể dục dịch. Còn đối với khuôn mặt Kỳ Lương Tần, ngược lại không có chú ý nhiều như vậy. Lòng thích cái đẹp đương nhiên người người đều có, nhưng Kỳ Lương Tần có thể hấp dẫn hắn, nguyên nhân chủ yếu khẳng định không phải là bởi vì xinh đẹp. Trai xinh gái đẹp hắn gặp qua vô số, loại hình gì cũng có. Chỉ là hôm nay nhìn cẩn thận tỉ mỉ, mới phát hiện người mình yêu lại xinh đẹp như vậy. Chiếc nhẫn trên ngón tay Kỳ Lương Tần phiếm ánh sáng, yêu đến chỗ sâu, một chiếc nhẫn cũng có thể khiến người ta nhìn mà tràn ngập vui sướng chiếm hữu. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển theo ngón tay người thợ đang đo đạc, từ cần cổ thon dài trắng nõn của Kỳ Lương Tần, đến vai lưng cân xứng, đến ngực, lại đến cánh tay giơ lên, đến ngón tay trắng nõn, lại đến vòng eo duyên dáng. Sau đó, tim Nghiêm Bách Tông hơi có chút ngứa ngáy, có một nháy mắt không đứng đắn mà nghĩ, một khắc hoàn toàn có được người mình yêu, không biết là mùi vị gì, có thể dụ hắn rơi vào bể dục, từ nay về sau cùng trầm luân hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110 quần áo đã được làm xong vài tiếng trước khi Kỳ Lương Tần sắp sửa đến Nghiêm gia. Kỳ Lương Tần từ trường học ngồi xe đến tiệm, ông thợ giúp đỡ cậu mặc vào, làm điều chỉnh lần cuối cùng, lúc sắp xuất phát, đã có chút chậm. Nghiêm Bách Tông không có tới đón cậu, cậu phải tự đi tới Nghiêm gia. Rời đi lâu như vậy, rốt cuộc, một lần nữa trở lại Nghiêm gia. Cậu ngồi trên xe, nhìn cảnh phố không ngừng đi ngang qua, trong lòng vẫn thấp thỏm. Nghiêm Bách Tông nói cậu không cần lo lắng, hắn đã nói với lão thái thái rồi, sẽ không làm khó xử cậu. Nhưng dù sao người cậu phải đối mặt cũng là lão thái thái. Huống chi sau khi chuyện kết hôn giả bại lộ, cậu gặp người thân bạn bè của Nghiêm gia, đại khái thì mất mặt cũng sẽ ít nhiều có một chút. Có điều trên đời này nào có bữa cơm miễn phí, cậu muốn ăn được Nghiêm Bách Tông, luôn phải trả cái giá lớn. Vừa nghĩ tới Nghiêm Bách Tông, những trả giá đó lại tính là cái gì, đừng nói bị người ta nói ba nói bốn, dù là mỗi người đá cậu một cước, mắng cậu đến máu chó đầy đầu, cậu cũng tình nguyện. So với Nghiêm Bách Tông, không đáng nhắc tới. Tình yêu có thể no bụng, đại khái chính là nói người như cậu. Xe ngừng lại bên ngoài tiểu khu, cậu mới vừa xuống xe, liền thấy được Nghiêm Tùng Vĩ, vì thế phất phất tay với hắn. Nghiêm Tùng Vĩ ngậm một điếu thuốc, nuốt mây nhà khói đi tới nói, sao giờ mới đến? Không phải nói 6 giờ có thể đến sao? Thử quần áo, chậm trễ một hồi. Nghiêm Tùng Vĩ đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen, đúng là đẹp. Anh cả không tự đến đón cậu, để cho tôi tới. Đi thôi, khách đã đến tận mấy chuyến rồi. Kỳ Lương Tần đi theo Nghiêm Tùng Vĩ vào trong, vào cổng Nghiêm gia liền thấy răng đèn kết hoa, bố trí vô cùng hoa lệ. Tiệc tối làm ở trong đình viện, khách khứa đã đến rất nhiều, nhân viên phục vụ mặc áo bành tu kéo bát đĩa xuyên qua trong đó, thoạt nhìn chính là không khí phú quý. Rất nhiều người đều thấy được cậu, sôi nổi nhìn về phía cậu. Buổi tiệc sinh nhật hôm nay, cậu và Nghiêm Tùng Vĩ đã định trước là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cậu đi vào chào hỏi với mẹ tôi chứ? Nghiêm Tùng Vĩ nói, tôi ở bên ngoài chào hỏi khách khứa. Tôi đi một mình sao? Nghiêm Tùng Vĩ cười hỏi, thế nào? Sợ hả? Kỳ Lương Tần cười cười, sợ là khẳng định, có điều vẫn phải đi vào. Nghiêm Tùng Vĩ nói, anh cả của tôi ở đây, không cần sợ. Kỳ Lương Tần vào phòng khách, liền nhìn thấy dì Xuân. Trong phòng khách rất nhiều người, phần lớn là nữ, có mấy người thậm chí cậu quen biết. Cậu vừa đi vào trong, vừa khom người chào hỏi mấy người họ. Dì Xuân cũng nhìn thấy cậu, lập tức đi tới. Kỳ Lương Tần cúi đầu chào dì, dì Xuân giữ chặt tay cậu nói, cuối cùng lại thấy con, không phải nói 6 giờ có thể đến sao? Trên đường chậm trễ một hồi. Kỳ Lương Tần cười nói, dì Xuân, đã lâu không gặp. Lên lầu đi, mấy người Bách Tông đều ở trên lầu đó. Kỳ Lương Tần gật gật đầu, đợi lát nữa lại tìm dì Xuân nói chuyện. Cậu nói xong liền bước nhanh lên lầu. Lúc đi đến cửa phòng lão thái thái liền dừng bước, trộm nghe động tĩnh, cũng không có nghe được âm thanh gì, vì thế hít một hơi, sửa sang lại áo, vô cùng kính cẩn đứng ở cửa, gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát cửa liền mở, mở cửa chính là Nghiêm Bách Tông, ánh mắt hai người giao nhau, Kỳ Lương Tần chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, muốn cười với hắn, lại nhịn được, dương mắt nhìn trong phòng nghỉ. Liền nhìn thấy lão thái thái đang ngồi ăn diện ở trước bàn trang điểm, Nghiêm Viện đứng ở sau lưng bà, chỉnh tóc cho bà. Lại thấy dáng vẻ lão thái thái trói lọi như thế, tóc đen, làn da tuyết trắng, khuyên tai kim cương cực lớn tôn người dáng dỡ sáng sủa, vẫn phú quý như cũ. So với lão thái thái tóc hoa dâm lúc trước quả thật không phải là cùng một người. Lão thái thái quay đầu nhìn cậu một cái, Kỳ Lương Tần nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Chào lão thái thái, sao đến trễ như thế, trên đường trì hoãn một hồi. Kỳ Lương Tần hai tay giao nhau, biểu hiện dị thường kính cẩn nghe lời. Lão thái thái cũng không có nói gì khác với cậu, chỉ thường thường liếc mắt đánh giá cậu một cái. Kỳ Lương Tần này, cũng quả thật làm người ta thích, lúc này mới vài ngày không gặp, mặc một thân chính trang, lại đầy người quý khí. Chỗ nào có thể nhìn ra là người đi ra từ cửa nhỏ nhà nghèo chứ? Anh để Tùng Vĩ đến cổng đón em, gặp hắn không? Nghiêm Bách Tông hỏi. Kỳ Lương Tần gật đầu, gặp được. Lão thái thái khụ một tiếng, đẩy ghế dựa ra đứng lên, soi soi gương, sau đó nói với Kỳ Lương Tần, theo ta đi xuống đi. Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, chỉ thấy lão thái thái đi ra bên ngoài. Cậu quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, Nghiêm Bách Tông gật gật đầu với cậu, cậu lại nhìn Nghiêm Viện, chỉ thấy khóe miệng Nghiêm Viện mang theo một nụ cười như có như không, kéo chặt cánh tay Nghiêm Bách Tông. Cậu nhanh chóng đuổi theo lão thái thái, lúc đi đến cửa cầu thang, lão thái thái liền kéo chặt cánh tay cậu. Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, chợt nghe lão thái thái nói, cậu cũng thật là oan nghiệt. Kỳ Lương Tần không biết nói cái gì, môi giật giật, chỉ thấy lão thái thái kéo cánh tay cậu đi xuống dưới lầu. Cậu liền đi theo xuống dưới, sống lưng tận lực ưỡn thẳng tắp, nhìn không chớp mắt. Cậu nghĩ thân thể của mình đại khái là có chút cứng ngắc, cậu muốn biểu hiện tự nhiên một chút, lại sợ khom lưng bị còng, đôi mắt không biết nên nhìn dưới chân hay là nên nhìn người bên ngoài. Ai nha, chị Trương hôm nay thật sự là trói lọi. Khách nữ dưới lầu sôi nổi đứng lên nhìn lên trên lầu, Kỳ Lương Tần hơi hơi nghiêng đầu nhìn lão thái thái, liền thấy lão thái thái không biết từ lúc nào đã đầy mặt tươi cười. Đây không phải là ai kia sao? Có người xấu hổ nhìn về phía Kỳ Lương Tần. Ai kia? Mấy bà ấy tự nhiên đã sớm biết, mặc dù chưa từng gặp Kỳ Lương Tần, vừa rồi lúc Kỳ Lương Tần lên lầu, cũng đều đã nghe người quen biết Kỳ Lương Tần nói, chính là cậu ta. Người kết hôn giả với nhị công tử Nghiêm gia. Chính là cậu ta đó. Tuấn tú như vậy, lão nhị nhà bọn họ cũng thật biết chọn người. Chỉ là xinh đẹp tài cán thế lại làm ra loại chuyện này. Cũng đúng, biết người biết mặt không biết lòng. Đều nói cái loại nhìn cả người lẫn vật vô hại này là biết hại người nhất. Mấy người nhìn eo kia mông kia, còn có chân. Chậc chậc, thế mà lại là kết hôn già, thật sự là đáng tiếc. Trước đây tôi còn rất thích cậu ta. Sao cậu ta lại đến? Không phải nói cậu ta bị đuổi ra khỏi cửa sao? Không phải là không mời mà tới đi. Nếu thật sự là như vậy, chị Trương sẽ lột ra cậu ta đó. Ha ha ha ha. Mấy bà ấy không có địch ý gì với Kỳ Lương Tần, nhưng mà cũng không có cảm tình gì. Bất quá là tham dự một vụ đồn đãi hoang đường mà thôi. Kích thích mấy bà ấy cũng chỉ có lòng buôn dưa. Nhưng nhìn lão thái thái kéo tay Kỳ Lương Tần xuống lầu, hai người thế mà thân mật như thế, đều lắp bắp kinh hãi, nhất là mấy chị em xưa nay quen thuộc với lão thái thái. Lão thái thái không phải là hận Kỳ Lương Tần hận đến nghiến răng sao? Mấy bà ấy thấy Kỳ Lương Tần lên lầu, đều tưởng rằng Kỳ Lương Tần sẽ bị quăng ra ngoài chứ. Mấy bà ấy đều mơ hồ chờ mong trò hay này, sao mà mới đảo mắt, hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Đây không biết mọi người có biết không, tôi lại chính thức giới thiệu với mọi người một chút. Đây chính là Kỳ Lương Tần, người mà Tùng Vĩ tìm. Lão thái thái cười nói, hôm nay sinh nhật Tùng Vĩ, tôi cũng mời cậu ấy tới. Kỳ Lương Tần nhanh chóng khom người chào hỏi, mấy người phụ nữ đó cũng ngượng ngùng đánh giá cậu. Lúc chưa thăm dò ra rốt cuộc là chuyện gì, mấy bà ấy cũng không dám dễ dàng nói cái gì. Đứa nhỏ này quá thành thật. Tôi đã nói với nó, chuyện hoang đường kia là lão nhị làm, không có liên quan tới nó. Nó cũng là có lòng tốt lại làm chuyện xấu mà thôi. Nhưng trong lòng nó áy náy, nó luôn cảm thấy mình lừa gạt chư vị trưởng bối. Cho nên nhất định muốn nói lời xin lỗi với mọi người. Lão thái thái nói xong, liền buông lỏng cánh tay Kỳ Lương Tần ra. Ngược lại nắm chắc tay cậu, tôi nghĩ cũng tốt. Lão nhị lúc trước tìm nó hỗ trợ. Nó không nói hai lời liền đáp ứng, tuy rằng cũng là người hồ đồ, nhưng đối với nhà chúng tôi thật sự là không cần nói. Tôi cũng thật lòng thích nó, không đành lòng nó thay lão nhị gánh tiếng xấu. Nhóm thái thái đều ngượng ngùng cười, mặt Kỳ Lương Tần đã sớm đỏ đến có thể lấy máu. Lão thái thái vỗ vỗ tay cậu nói, được rồi, con cũng đừng ở chỗ chúng ta, đi ra ngoài chơi với đám Tùng Vĩ đi, chơi cho tận hứng. Đợi lát nữa đừng vội đi. Kỳ Lương Tần như được đại xá, nhanh chóng gật gật đầu với mọi người, liền ra vẻ chấn định ra khỏi phòng khách. Cả người đều nóng lên, ra bên ngoài vốn muốn được gió lạnh thổi một cái. Ai biết mới vừa ra cửa, chợt nghe có người hô, Nghiêm lão nhị, vợ trước của mày đi ra kìa. Ha ha ha ha. Kỳ Lương Tần vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ và vài người đàn ông trẻ tuổi đứng cách đó không xa. Nghiêm Tùng Vĩ ngoắc ngoắc tay với cậu, Lương Tần, lại đây. Kỳ Lương Tần đành phải kiên trì tiến lên nghênh đón, cười cười với mấy người kia. Những người này đều là bạn từ nhỏ của Nghiêm Tùng Vĩ, cậu đều biết. Uống rượu sao, mặt đỏ như vậy? Có người hỏi. Kỳ Lương Tần thực quẫn bách, lắc đầu nói, không có. Không phải là đi vào nghe giáo huấn đi. Có người trêu chọc. Không có, nói chuyện với mấy người lão thái thái một hồi. Kỳ Lương Tần, mấy ngày hôm trước tôi đang muốn tìm cậu đây. Tôi có một người bạn, cậu cũng gặp qua rồi. Lần trước chúng ta cùng ăn cơm, tên Văn Tường. Sau khi hắn nghe nói cậu và Tùng Vĩ là kết hôn già, nhờ tôi hỏi cậu, cậu là độc thân đi. Nghiêm Tùng Vĩ lập tức đập người nọ một quyền, mày làm gì hả? Người nọ cười nói, hắn là thật lòng thích Lương Tần. Lương Tần, nếu cậu đồng ý, tôi tác hợp cho hai người. Mày đi sang một bên đi.